Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Roden. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Cơn say dục vọng của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Sau một hồi suy nghĩ vì bất ngờ, Thiên Hương lên tiếng. Sao cậu nắm tiểu sử của anh ta rõ thế? Cậu không thấy anh ta đẹp trai cỡ nào sao? Tớ chính là fan cuồng của anh ta đó. Để chứng minh cho những lời mình vừa nói, Hồng Nhung còn lấy điện thoại của mình ra. Sau vài thao tác bấm trên điện thoại, cô đưa màn hình trước mặt Thiên Hương nói: Cậu nhìn đi, chỉ cần gõ tìm kiếm cái tên Việt Hùng ở trên Google, chưa đầy 20 giây đã cho gần 2.000 kết quả. Cậu nói xem anh ta có nổi tiếng hay không. Thiên Hương cầm lấy điện thoại của Hồng Nhung, xem kết quả tìm kiếm hiển thị vô số bài viết về Việt Hùng, còn có bài viết về tiểu sử của anh ta nữa. Bài báo gần đây nhất viết về anh là anh đến thăm phim trường Sơn Lai và gặp gỡ thần tượng của cô, ca sĩ Thanh Lan, đang quay video ở đó. Không những vậy, bài báo còn giật tít. Ông trùm truyền thông Việt Hùng tới thăm bạn gái Thanh Lan. Bên cạnh đó còn có rất nhiều bài báo với tiêu đề Việt Hùng sánh vai cùng hoa hậu này, người mẫu kia, đi dự sự kiện. Thậm chí anh còn đứng đầu danh sách bài viết khảo sát người đàn ông được thèm muốn nhất cả nước. Xem qua một lượt, tâm trạng của Thiên Hương bỗng chốc ỉu xìu. Việt Hùng đào hoa như vậy, quyền lực như vậy, anh ta muốn người đẹp nào mà chẳng có. Có khi nào anh ta cũng quan hệ với tất thảy những người đẹp mà anh ta qua lại đó không? Chẳng vậy mà buổi tối sinh nhật, cô và anh ta đã có ai đó chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh, còn không quên chuẩn bị cả chiếc giường nóng bỏng trong lều đó sao? Càng nghĩ về Việt Hùng, tâm trạng của Thiên Hương lại càng tệ. Cô buồn bã trả điện thoại cho Hồng Nhung rồi chuyển sang chủ đề khác. Hôm nào cậu về quê? Tớ quên mất không nói cho cậu biết, ngày mai tớ và chị gái sẽ chạy xe máy về. Cậu lên phòng tớ chơi đi, hai chị em tớ đang soạn đồ. Thôi để dịp khác, anh ta đang đợi chở tớ về nhà đấy. À, cậu chưa trả lời tớ, tại sao cậu lại quen ông trùm Việt Hùng kia vậy? Anh ta là chú ruột của anh Tuấn. Cái gì? Anh Tuấn có một ông chú ruột trẻ như vậy á? Ừ, lúc biết tin này tớ còn ngạc nhiên hơn cả cậu cơ. Vừa nãy tớ nghe anh ta hỏi tội cậu, cứ giống như hai người thân thiết lắm ý. Cậu quen biết anh ta từ trước phải không? Không chỉ là thân thiết, mà cô và anh đã có một đêm dây dưa mặn nồng không ít lần, để rồi bây giờ cô lo nơm nớp khoản nợ có 102 trên đời này. Tớ và anh Tuấn đi học võ về, gặp xe của anh ta nên tớ đi nhờ. Sau đó anh ta muốn đưa tớ về tận nhà, nhưng tớ không muốn anh ta biết nhà của tớ, nên tớ nói xạo nhà trọ của cậu là nhà của tớ đấy. Không ngờ kế hoạch đen tối của tớ lại bị chính cậu vạch trần, thế nên tớ mới bị anh ta xử đẹp. Tại vì cậu không xi nhan trước với tớ chứ bộ. Nhưng nói thật, cậu với anh ta cực xứng đôi hơn cả mấy cô hoa hậu và người mẫu là ngôi sao hạng A thường lên báo với anh ta nữa đấy. Lúc trước cậu cũng nói tớ với anh Tuấn cực xứng đôi mà. Thì tại vì lúc đó tớ chưa thấy cậu sánh vai với anh chàng này. Bây giờ thấy rồi thì tớ nghĩ cậu chỉ xứng đôi với anh chàng đẹp trai này thôi. Thế vừa nãy được anh ta bế, cậu có cảm xúc gì không? Thiên Hương đánh nhẽ khẽ vào người của Hồng Nhung. Cậu đừng có mà chọc ghẹo tớ. Lúc đó tớ sợ chó cắn muốn chết, làm gì còn có tâm trạng mà cảm với trả giác. Thôi cậu về phòng chuẩn bị đồ, mai đi về quê đi. Tớ đi về đây. Hồng Nhung chỉ tay lên một căn phòng nằm ở tầng 2 nói với Thiên Hương. Phòng tớ là phòng đầu tiên nằm trên tầng 2 kìa. Hôm nào tới chơi cậu cứ lên thẳng đó, không cần phải hỏi thăm gì cả. Chúc cậu và chị ngày mai lên đường Thượng Lộ bình an nhé. Tớ về xin ba mẹ, nếu ba mẹ cho phép, Tết tớ đón xe về nhà cậu chơi. Cảm ơn cậu. Lúc tiễn Thiên Hương tới xe của Việt Hùng, Hồng Nhung nói. Có cơ hội đi xe cùng idol của tớ, hay cậu thử tấn công anh ta xem có đổ không? Người ta đào hoa như vậy, vây quanh anh ta toàn là ngôi sao hạng A. Một đứa con nít vắt mũi chưa sạch như tớ thì ai mà thèm. Với lại, người tớ học võ về hôi hám, anh ta cho đi nhờ xe là may lắm rồi. Nếu tớ mà có ý đồ xấu, có khi bị anh ta đá xuống khỏi xe cũng nên ý. Tớ nói rồi, cậu còn xinh đẹp hơn mấy cô hoa hậu và người mẫu đang hot nhất hiện nay, nên cậu cứ tự tin lên. Biết đâu cậu cua được anh ta, tớ lại có cơ hội đi dự đám cưới idol của mình ấy chứ. Thiên Hương và Hồng Nhung mãi nói chuyện, không để ý Việt Hùng đang đứng tựa lưng vào cửa phụ của xe chờ cô từ bao giờ. Hồng Nhung ghé sát tai của Thiên Hương nói nhỏ. Cậu nhìn idol của tớ đi, đến dáng đứng cũng thấy đẹp nữa. Ừ, idol của cậu là số 1. Nhớ lại lần đầu tiên Thiên Hương gặp Việt Hùng tại sân thượng của khách sạn Sơ Lai, anh ta cũng đứng tựa lưng vào bức tường kính, giống như anh ta đang tựa lưng vào xe lúc này. Chỉ khác là lúc đó anh mặc nguyên cây đồ màu đen, còn bây giờ anh mặc quần tây áo sơ mi trắng. Nhìn anh cứ như là nam thần áo trắng trong truyền thuyết, chỉ ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến cho bao trái tim của thiếu nữ phải thổn thức. Thiên Hương buông tay Hồng Nhung ra nói. Cậu vào nhà đi, tớ về đây. Ừ, bye cậu. Lúc Thiên Hương định mở cửa băng ghế sau thì Việt Hùng mở cửa ghế phụ rồi nói với cô. Em lên đây ngồi đi. Ban đầu cô nghĩ Việt Hùng chê người mình hôi hám, không muốn cho ngồi cùng băng ghế sau nữa. Nhưng lúc ngồi vào xe cô mới biết Quyền đã đi đâu rồi. Thay vào đó là Việt Hùng ngồi vào ghế lái. Cảm giác ngồi một mình trong xe với người được gọi là ông, được thèm muốn số 1 Việt Nam, khiến cho cô vô cùng căng thẳng. Cô nép mình vào ghế, nói lên địa chỉ nhà của mình cho anh mà cũng run. Việt Hùng thấy biểu hiện của cô thì vươn tay véo nhẹ vào má của cô rồi mỉm cười hỏi. Em vẫn còn sợ chó à? Kỳ thực ngồi một mình với Việt Hùng, Thiên Hương có cảm giác sợ hãi còn sợ hơn cả sợ chó. Tim cô đập thình thịch, tưởng chừng anh ngồi bên cạnh cũng nghe rõ. Cô đang hồi hộp không dám thở mạnh, lại thấy gương mặt đẹp trai không góc chết của Việt Hùng dần dần tiến sát về phía mình. Cô chống hai bàn tay đang run rẩy của mình lên vòm ngực rắn chắc của anh rồi nói. Anh muốn gì? Nhìn cô gái từng mạnh dạn chủ động gả tình mình hôm nào, nay sợ anh tới mức run lên bần bật. Việt Hùng rất muốn trêu chọc cô một chút. Anh áp sát mặt mình vào mặt của cô rồi nói. Em đoán xem anh muốn gì? Hơi thở của Việt Hùng phả vào mặt của Thiên Hương càng khiến cô bối rối. Cô nói. Em đã nói với anh là hôm nay em không khỏe, hôm khác em trả nợ mà. Anh cũng nói với em rồi, hôm nay anh không có nhu cầu. Vậy anh áp sát em để làm gì chứ? Việt Hùng vươn tay lấy đầu dây an toàn, sau đó gài lại giúp cô. Lâu rồi anh không lái xe nên tốt nhất lém thắt dây an toàn vào. Người đàn ông này thật là biết trêu chọc cô. Nếu muốn cô thắt dây an toàn thì anh nói với cô một tiếng là được, đâu cần phải áp sát như muốn hiếp dâm con nhà người ta thế. Suốt quãng đường về nhà cô, Thiên Hương và Việt Hùng không ai nói với ai câu nào. Anh thì chăm chú lái xe, lại còn lái thật chậm. Còn cô thì mải bấm điện thoại. Cô tiếp tục vào Google tìm những bài viết về anh. Có thể nói tất cả những gì liên quan tới anh đều được báo chí khai thác một cách triệt để. Kể cả chiếc Land Rover Precision anh đang lái cũng không ít lần được lên báo. Cô chợt nghĩ anh nổi tiếng như vậy, nếu cô không nhanh chóng trả nợ hết cho anh thì kiểu gì cô cũng bị dính vào những ồn ào tình ái không đáng có với người đàn ông đào hoa được chị em cả nước thèm muốn này. Vì vậy, lúc anh dừng xe trước cửa nhà mình, cô không chạy xuống ngay mà vẫn nán lại nói chuyện nghiêm túc với anh. Chuyện em nợ anh khi nào anh lấy? Như đã thỏa thuận từ trước, khi nào anh có nhu cầu anh sẽ liên hệ để em trả nợ cho anh. Em muốn trả nợ hết cho anh vào dịp nghỉ Tết. Chuyện nợ nần em không muốn kéo dài, nên mong anh thu xếp thời gian rồi báo cho em. Nghe Thiên Hương nói, Việt Hùng ôm vô lăng cười ngặt nghẽo. Một lúc sau anh mới nín cười, quay sang nhìn cô nói. Anh là chủ nợ, không lo lắng em quỵt nợ thì thôi. Em là con nợ thì sốt sắng cái gì? Cô dám quỵt nợ người đàn ông này sao? Có 10 cái mạng cô cũng không dám. Nếu tiếp tục ngồi đây, cô cũng tự biến mình thành trò hề của anh mà thôi. Cô vừa mở dây an toàn vừa nói. Cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Chào anh. Em chỉ cảm ơn xuông thế thôi sao? Y ra cũng nên mời anh vào nhà uống ly nước cảm ơn chứ. Ba mẹ của em khó tính lắm, mong anh thông cảm. Tạm biệt anh. Nói rồi Thiên Hương đẩy cửa xuống xe. Thế nhưng cô vừa chạm chân xuống mặt đường thì thấy xe của ba mẹ cô vượt lên đậu trước đầu xe của Việt Hùng. Cô sợ hai người họ nhìn thấy cô đi với người lạ bị tra hỏi, liền quay trở lại ngồi vào xe của anh ngồi. Cô nhanh tay tắt bộ động cơ xe của Việt Hùng rồi nói với anh: "Em tắt máy một lát nhé. Để đèn sáng, ba mẹ biết là em đi với anh rồi truy xét ra chuyện của em và anh thì mệt lắm." Anh muốn ra ngoài chào hỏi ba mẹ em một tiếng. Nghe Việt Hùng nói, Thiên Hương vội cản lại: "Không cần đâu. Cô và anh chỉ là mối quan hệ trao đổi tình ái như lời anh nói là công bằng, sòng phẳng, văn minh. Nếu mẹ cô mà biết chuyện này thì cô coi như xong đời. Mặc dù cô đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi, nhưng mỗi lần đi đâu về muộn hay làm gì sai trái, cô đều bị bà Vân phạt. Hình phạt của bà Vân dành cho cô không giống ai. Bà hờn dỗi, im lặng, không nói chuyện với cô cho tới khi hết giận. Kiểu giận mà không nói của bà với cô không khác gì cực hình. Vì vậy cô bằng mọi cách không thể để cho ba mẹ của cô biết mối quan hệ giữa cô và Việt Hùng được. Thường ngày chú Bảo chở ông Mạnh và bà Vân về, ông sẽ chạy xe về nhà mình, rồi sáng hôm sau lại chạy xe tới chở hai người họ đi làm. Hôm nay cũng vậy, ông Mạnh và bà Vân vừa xuống xe, chú Bảo liền lái xe đi. Mặc dù Việt Hùng và Thiên Hương ngồi trong xe tối, kính xe lại là kính phản quang, bên ngoài không nhìn thấy bên trong xe được. Nhưng hai người nhìn rất rõ hình ảnh bên ngoài, do có đèn đường và đèn thắp sáng ở cổng nhà cô chiếu rọi. Đập vào mắt của cô là hình ảnh ông Mạnh đang mở chốt cửa cổng, còn bà Vân đứng bên cạnh không nghiêm túc sờ soạng những vị trí nhạy cảm trên người của ông. Thậm chí là bà còn chủ động ôm mặt ông Mạnh kéo xuống hôn. Nhìn thấy hình ảnh này, Thiên Hương giật mình thảng thốt. Từ trước tới nay, mẹ của cô là người phụ nữ đoan trang. Những hành động thân mật kiểu này, bà tuyệt đối không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Có lẽ hai người vừa đi dự tiệc về, hành động của bà Vân với ông Mạnh là do tác dụng phụ của rượu. Cũng giống như cô buổi tối hôm sinh nhật, do tác dụng phụ của rượu khiến cô chủ động mời mọc Việt Hùng, mới để lại cái hậu quả biến cô thành con nợ tình ái của anh. Sợ bà Vân không kiểm soát được hành vi của mình mà làm ra những hành động không đứng đắn hơn nữa với ông Mạnh, rồi bị Việt Hùng nhìn thấy, thì cô xấu hổ, không biết giấu mặt ở đâu. Không có thời gian suy nghĩ, Thiên Hương liền chồm người qua bệ ngăn cách giữa hai ghế, rồi bất ngờ cưỡng hôn Việt Hùng. Vừa hôn anh, cô vừa cầu nguyện anh không nổi nóng với mình. Việt Hùng không hiểu nổi bản thân tại sao trước Thiên Hương anh không còn là mình nữa. Anh cho quyền về trước để anh tự lái xe đưa cô về, chỉ để có không gian riêng tư bên cạnh cô. Tới nhà cô rồi, anh lại tham lam muốn vào nhà cô xem hoàn cảnh gia đình cô thế nào. Bị cô từ chối là chuyện đương nhiên, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Lúc cô quay trở lại xe, vì sợ ba mẹ, nhìn hết mặt của cô lúc này trông vô cùng đáng yêu, khiến anh muốn đòi nợ ngay và luôn. May mắn anh chưa kịp mở lời đã bị cô chủ động hôn. Sau vài giây ngồi im bất động vì bất ngờ, Việt Hùng đẩy Thiên Hương ngồi trở lại ghế phụ. Sau đó anh trèo qua bệ ngăn cách, điều chỉnh ghế cô đang ngồi ngã xuống. Anh nhìn cô nở một nụ cười xấu xa rồi nói: "Chúng ta tới khách sạn Sơ Lai nhé. Em chỉ việc cộng dồn số lần em nợ anh là được, anh không tính lãi." Việt Hùng vừa dứt lời thì vang lên tiếng gõ cửa xe bên ngoài. Trái tim của Thiên Hương chợt nảy lên như muốn bay ra ngoài. Cô đang bị người của Việt Hùng che khuất, không thể nhìn thấy người đứng bên ngoài gõ cửa là ai. Có khi nào là ba hoặc mẹ của cô không? Họ có nhìn thấy hình ảnh đang diễn ra bên trong xe hay không? Hai tay cô ôm chặt lấy cổ của Việt Hùng, không cho anh nhúc nhích. Biểu hiện đáng yêu của cô gái nhỏ khiến Việt Hùng rất vui. Anh cắn nhẹ vành tai của cô. Anh nói: "Ý em muốn là mình không cần tới khách sạn mà làm luôn ở đây phải không?" "Không, em không muốn nữa. Ở đây cũng không, khách sạn cũng không." "Em là người cưỡng hôn anh. Em cũng chính là người khen anh đẹp trai. Chính em là người đánh thức tiểu đệ của anh. Bây giờ em lại nói là không sao? Là em đang cố tình trêu chọc anh phải không?" Cô rơi vào tình huống bị dồn ép tấn công giữa hai thế lực quân địch. Một là anh, một là người nào đó đứng bên ngoài gõ cửa. Cô đang phân vân không biết lựa chọn theo phe nào thì điện thoại của anh đổ chuông. Việt Hùng buông Thiên Hương ra để lấy điện thoại, đặt lên mui xe ra xem. Nhân lúc anh đang chuyên tâm vào màn hình điện thoại, Thiên Hương ngồi dậy, nhanh chóng sửa soạn lại áo quần đâu ra đấy, rồi đẩy cửa xuống xe. Trước khi đóng cửa, cô còn ló đầu vào xe nói nhỏ: "Kỳ thực em rất muốn anh, nhưng lại không muốn mang nợ anh thêm chút nào. Vì vậy em sẽ cố nín nhịn." Nói rồi, Thiên Hương đóng mạnh cửa xe rồi chạy một mạch vào trong nhà mà không cần biết người đứng bên ngoài gọi cửa là ai. Cô chỉ sợ nán thêm lại một giây nữa sẽ bị Việt Hùng kéo ngược trở lại. Vì mải tập trung vào màn hình điện thoại nên khi Thiên Hương ló đầu vào xe nói, Việt Hùng mới biết là cô đã xuống xe. Anh vươn tay kéo cô lại, nhưng cô đã nhanh hơn anh một bước, đóng sập cửa xe ngay trước mặt của anh. Cô bé này thật là biết đùa sai. Anh cũng chẳng hiểu lý do vì sao mà chỉ ngồi bên cạnh cô, chưa cần làm gì mà anh đã có cảm giác như vậy. Anh muốn hét lên với cô lúc này là anh muốn cô, anh không cần ghi nợ thêm mà trừ nợ hết luôn vào cho cô cũng được. Cuộc gọi tới lần thứ hai, Việt Hùng mới bắt máy. Vì đang khó chịu trong người, giọng nói của anh nói vào điện thoại khá lớn. Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái. Em đây ạ. Anh biết rồi, có việc gì không? Anh về nước khi nào vậy? Vừa nãy nhìn thấy xe của anh em gõ cửa mà không ai mở cửa. Là anh lái xe hay tài xế của anh thế? Việt Hùng nhìn quanh xe một vòng không thấy ai, anh nói. Tài xế của anh lái. Tụi em đang đợi quà của anh đấy. Vì cuối năm nên việc nhiều, hôm nào rảnh anh đưa tụi em đi ăn nhé. Ok anh. Cúp điện thoại, Việt Hùng nổ máy lái xe rời đi. Nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ, thấy chiếc Land Rover President lao nhanh như bay. Thiên Hương đặt tay lên ngực với vẻ mặt lo lắng. Con lên tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm với Khánh Chi luôn. Giọng của dì Huệ vang lên sau lưng khiến Thiên Hương giật nảy mình. Cô quay người lại nhìn dì hỏi. Ba mẹ con về chưa ạ? Về rồi, ông bà chủ vừa đi lên phòng đấy. Vậy là người gõ cửa xe không phải là ba mẹ của cô rồi. Dạ vâng, con lên phòng tắm rồi xuống ngay ạ. Nhìn thấy Khánh Chi đang nằm ở ghế sofa nghêu ngao hát, Thiên Hương ngạc nhiên hỏi. Chị Chi hôm nay đi chơi về sớm thế? Khánh Chi ngồi bật dậy đi về phía Thiên Hương. Hôm nay đi dự tiệc cuối năm của công ty với ba mẹ, bị ba chiếu tướng uống chưa đã? Hay là em lên tắm rửa rồi đi ra ngoài ăn tối với chị? Để hôm khác đi ạ. Hôm nay học võ đấu đối kháng, em mệt quá, không muốn đi đâu cả. Em vẫn chưa được nghỉ Tết à? Dạ, bắt đầu từ hôm nay em được nghỉ rồi. Cả lớp đại học vẫn lớp học võ. Vậy mai đi dự sinh nhật với chị nhé. Bé này hôm trước chị có mời tới sinh nhật của em đó. Dạ vâng ạ. Cùng Khánh Chi ăn tối xong, Thiên Hương về phòng liền leo lên giường nằm ngủ. Trước đây hễ hôm nào đi học võ, đặt lưng xuống giường là cô ngủ như chết. Nhưng hôm nay cứ nhắm mắt lại, hình ảnh gương mặt đẹp trai của Việt Hùng lại hiện ra. Nhớ tới nụ hôn và hành động bá đạo của anh với cô trên xe, cả người cô bỗng chốc nóng bừng, cô không tài nào chợp mắt được. Chằn chọc mãi, Thiên Hương ngồi dậy, đi khui quà sinh nhật mọi người tặng mà cô vẫn chưa khui hết. Nhớ tới lời nhắn của anh Tuấn lúc xuống xe, cô lục tìm hộp quà của cậu khui trước. Món quà anh Tuấn tặng cô là chai nước hoa cao cấp. Loại này giá rất cao. Hôm sinh nhật Khánh Chi tặng cô một chai. Khánh Chi còn nói chỉ cần xịt nước hoa này lên người là đàn ông vây quanh như kiến. Bởi vì cô thích mùi nước hoa Christian Thành Công tặng nên chưa từng dùng thử loại này bao giờ, để xem có hiệu nghiệm đúng như lời Khánh Chi nói hay không. Thiên Hương hớn hở lấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của anh Tuấn ra đọc. Chúc mừng sinh nhật Thiên Hương, chúc cậu mãi là bông hoa xinh đẹp. Tôi xin lỗi vì không thể tới dự sinh nhật của cậu được. Hy vọng món quà nhỏ này sẽ làm cậu vui. Mong rằng từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ vắng mặt trong những buổi tiệc sinh nhật của cậu. Yêu cậu rất nhiều. Đồng ý làm bạn gái của tớ nhé. Đọc xong tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của anh Tuấn, Thiên Hương ước rằng cô chưa khui nói ra. Nhớ lại những hôm đi học võ chỉ có hai người, anh Tuấn thường có những cử chỉ quan tâm và ánh mắt khác lạ với cô. Hôm nay lúc ngồi đợi xe buýt cũng vậy. Cô nói nếu thầy chỉ định hai người thi đối kháng, cậu phải nhường cô một lần. Cậu đã nói là sẽ nhường cô cả đời. Vậy mà cô lại vô tư không hề để ý. Thiên Hương đưa hai tay lên ôm đầu. Cô đã ngủ với chú ruột của cậu. Không những vậy, cô còn đang nợ chú của cậu chuyện đó nữa. Vậy mà giờ đây cô lại nhận được lời tỏ tình của cậu. Giả sử cô yêu cậu thật lòng thì cô cũng không có mặt mũi nào mà nhận lời làm bạn gái của cậu. Anh Tuấn ôm điện thoại ra trước biệt thự ven sông Sài Gòn, nhà Việt Hùng. Cậu ngồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Thiên Hương tới mức đứng ngồi không yên. Hết ngồi xuống xích đu, cậu lại đứng dậy đi qua đi lại trong khuôn viên của biệt thự. Thế nhưng nhìn thấy xe của Việt Hùng, cậu lập tức đi cả nhắc vào trong nhà. Việt Hùng mang tâm trạng khó chịu lái xe về nhà. Xuống xe, anh ném chìa khóa cho bảo vệ, chạy vào bên trong biệt thự. Nhìn thấy anh Tuấn đang đi cả nhắc vào thang máy, anh lên giọng. Tuấn. Anh Tuấn bất đắc dĩ xoay người lại đáp. Dạ chú Út. Việt Hùng nhìn quanh phòng khách rồi hỏi anh Tuấn. Ông bà nội đâu rồi? Bà nội kêu uống thuốc và buồn ngủ nên ông nội đưa bà nội đi ngủ rồi ạ. Việt Hùng vừa vào thang máy vừa nói với anh Tuấn. Theo chú lên đây. Anh Tuấn vẫn không quên đi những bước đi cả nhắc theo Việt Hùng vào thang máy. Lên tới tầng 3, thấy Việt Hùng dẫn mình đi vào phòng gym, anh Tuấn lo lắng tới toát cả mồ hôi hột. Cậu muốn nói gì đó nhưng ấp úng mãi, vẫn không phát ra tiếng. Việt Hùng cởi áo sơ mi, ném lên máy chạy bộ trong phòng gym. Mồ hôi hột túa ra, hiện rõ trên cơ ngực cuồn cuộn và cơ bụng 8 múi của anh. Ánh mắt đỏ ngầu của anh nhìn anh Tuấn hỏi. Ngày mai con về phải không? Anh Tuấn run rẩy đáp lại Việt Hùng. Dạ, sáng mai ba con lên thăm ông bà nội rồi chở con về nhà luôn. Vậy tốt rồi, vừa đủ thời gian để chú kiểm tra xem con học võ tiếp thu tới đâu. Nhưng con đang đau chân mà chú. Hôm nay đi học võ, thầy cho thi đấu đối kháng, con không may bị thương. Việt Hùng không nói thêm lời nào mà lấy điện thoại trong túi quần ra bấm gọi. Anh bật loa ngoài lên cho anh Tuấn cùng nghe. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của thầy Hòa dạy võ. Alo tổng giám đốc. Tôi mời anh về dạy võ cho nhân viên trong công ty. Tại sao lại nhận thêm học viên từ bên ngoài là thế nào? Tổng giám đốc hiểu lầm rồi ạ. Toàn bộ học viên đều là nhân viên của công ty Sơn Lai Promotion và khách sạn Sơn Lai. Chỉ có anh Tuấn, cháu của tổng giám đốc là người ngoài thôi ạ. Cho anh nói lại. À quên, ngoài ra còn có cô Thiên Hương, người yêu của cậu anh Tuấn nữa. Vốn dĩ Việt Hùng đang khó chịu trong người vì bị Thiên Hương châm lửa mà không chịu dập lửa giúp anh. Bây giờ nghe thầy Hòa nhắc tới cô, lại còn với tư cách là người yêu của anh Tuấn nữa, khiến lửa nóng trong người của anh bốc cháy càng dữ dội. Tối nay trong lúc học võ, anh Tuấn có bị thương à? Dạ không ạ, cả lớp không có ai bị thương cả. Được rồi. Cúp điện thoại, Việt Hùng liền nắm cổ áo kéo anh Tuấn đang lén chuồn khỏi phòng gym quay ngược trở lại. Con định chạy trốn đấy à? Mặt mày của anh Tuấn tái mét, mồ hôi mồ kê ra ướt đẫm cả bộ quần áo thun mặc ở nhà. Cậu lắp bắp nói. Chú Út để hôm khác kiểm tra được không? Ngày mai con về quê rồi, làm gì còn dịp nào mà hôm khác. Cuộc đánh ghen của Việt Hùng núp dưới bóng của kiểm tra năng lực học võ của anh Tuấn diễn ra kinh hoàng, đúng như cậu đã dự đoán từ trước. Anh mang đai đen, cấp bậc cao nhất trong môn võ Taekwondo, còn anh Tuấn thì chỉ mang đai trắng, người bắt đầu bước vào học võ. Vậy mà anh ra đòn không hề nhẹ chút nào, thậm chí anh còn thực hiện những cú đá mà cậu chưa học tới. Kết quả sau 30 phút kiểm tra, anh Tuấn khỏi cần giả đau chân mà bị đau thật. Cậu đau tới mức phải lết từng bước xuống phòng của cậu, nằm ở tầng 2, chứ không thể đi đứng như bình thường. Về tới phòng đóng chặt cửa, anh Tuấn mới dám ngước mặt lên tầng 3 rồi gào lớn. Ông chú già ác ma, kêu ông chú già ế vợ, cháu nguyền rủa cả đời này chú sẽ phải sống trong cô độc một mình. Chẳng có ai chịu đựng được tính khí ác ma của chú đâu. Sáng sớm hôm sau, lúc ăn sáng, không thấy anh Tuấn và bà Ánh Nguyệt, hỏi cô giúp việc. Dì Hai, anh Tuấn đâu mà không thấy nó xuống ăn sáng? Dạ thưa bà chủ, cậu Tuấn nói cậu ấy mệt nên không muốn ăn sáng ạ. Ông Việt Dũng lên tiếng. Dì lên xem nó mệt thế nào còn uống thuốc. Dạ vâng thưa ông chủ. Dì Hai đi được vài bước thì Việt Hùng bỏ đũa xuống đứng dậy nói. Dì để con lên gọi cho. Tối qua bị ông chú già kiểm tra kỹ năng học võ nên sáng nay anh Tuấn bị đau khắp người. Tưởng tượng xương sẩu trên người của cậu muốn lìa ra khỏi nhau. Vừa nãy dì Hai gọi xuống ăn sáng, cậu cũng định xuống đấy, nhưng rồi lại thôi. Cậu biết ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt yêu quý cậu như vậy thì kiểu gì thế cậu không có ăn sáng cũng sẽ lên phòng xem cậu thế nào. Lúc đó cậu sẽ có cơ hội tố cáo với ông bà nội là bị ông Việt Hùng ăn hiếp khiến cậu không thể dậy nổi. Để xem ông chú được mệnh danh là ác ma của bao nhiêu người, lúc bị ông bà nội xử sẽ có biểu hiện thế nào. Vì vậy khi nghe tiếng gõ cửa, anh Tuấn liền nở ra một nụ cười tươi rồi mới yếu ớt lên tiếng. Con không khóa cửa đâu ạ. Việt Hùng đẩy cửa đi vào.